Chương 1355, kiếm của ta, ngươi cũng muốn dùng. Tới đối với Long Tượng công tử này đến, Lăng Trần trên mặt cũng không một tia ngoài ý muốn, phảng phất là đã sớm dự liệu được đối phương đến nơi. Chính là hắn hắc y gì tráng hán mục quang từ trong sân đảo qua, mà liền khóa chặt tại trên người Lăng Trần, thét to. Các ngươi muốn làm gì? Phương Bá vội vàng vọt tới Lăng Trần trước người, nhìn điệu bộ này, lai giả bất thiện. Trực tiếp không nhìn Phương Bá tồn tại, Long Tượng công tử nhìn về phía Lăng Trần, thanh kiếm này là các hạ không sai. Lăng Trần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, chỉ là lườm kia Long Tượng công tử liếc một cái, chính là nhàn nhạt mở miệng nói vừa rồi có con chó đem kiếm của ta cho ngậm trong mồm đi, nguyên lai là các hạ chó. Xem ra các hạ là tới trả lại kiếm ngươi mắng ai đó. Hắc Y Lý Tráng Hán sắc mặt trầm xuống, muốn phát tác, lại bị kia Long Tượng công tử cho ngăn lại, người sau ánh mắt ngưng lại, lập tức khỏe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, không sai, ta chính là tới đem bảo kiếm còn cấp cho các hạ. Cái gì? Hắc Y Lý Tráng Hán có chút khó có thể tin mà nhìn Long Tượng công tử, bất quá tại thoáng nhìn người sau ánh mắt, hắn cũng là đã minh bạch Long Tượng công tử dụng ý, lúc này mới lui trở về. Lúc trước dưới tay của ta thất lễ, thanh kiếm này, hiện tại trả lại ngươi cho các hạ. Dứt lời, hắn cũng là đem Xích Thiên kiếm lấy xuất ra, làm ra một cái đưa cho Lăng Trần động tác. Ngươi cái tên này sẽ có hảo tâm như vậy? Liền tiểu điệp đều nhìn ra không đúng. Lăng huynh đệ, hắn khẳng định nghĩ ra vẻ, ngươi đừng đi qua. Phương Bá lặng lẽ truyền âm cho Lăng Trần. Long Tượng công tử này trời sinh tính tàn bạo, mười phần, là muốn lừa gạt Lăng Trần đi qua. Sau đó cho Lăng Trần một kích chí mạng, muốn đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết, nhưng mà Lăng Trần vốn cũng không có ý định đi qua, hắn chỉ là hướng Long Tượng công tử hơi hơi vươn ngón giữa, sau đó đột nhiên nhấc câu, trong lúc đó, Long Tượng công tử trong tay Xích Thiên kiếm liền rồi đột nhiên rung động một chút, tựa hồ nếu không chịu khống chế địa bay ra ngoài. Hạ Long Tượng công tử cúi đầu nhìn về phía trong tay Xích Thiên kiếm, giờ này khắc này, hắn vậy mà đều có chút khống chế không nổi thanh kiếm này. Rất rõ ràng, Xích Thiên kiếm phảng phất là nhận lấy loại nào đó triệu hoán đồng dạng, muốn thoát ly khống chế của hắn. Chẳng lẽ là tiểu tử này đang làm cho Quỷ Long Tượng công tử sắc mặt kinh ngạc mà nhìn Lăng Trần, không nghĩ được thoạt nhìn không chịu nổi một kích ra hỏa, vẫn còn có này buồn sự cảm nhận được trong tay Xích Thiên kiếm kịch liệt dãy rủa. Long Tượng công tử cũng là đột nhiên đem chân khí rót vào Xích Thiên kiếm, ta còn cũng không tin tà hắn cũng không tin lấy thực lực của hắn. Còn chấn không được chỉ là một thanh kiếm nhưng mà đem một màn này nhìn ở trong mắt, Lăng Trần khỏe miệng lại là nổi. Lên một vòng trêu tức ý tứ, chợt hắn bỗng nhiên thủ trưởng dẫn một phát, kia Xích Thiên kiếm liền rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần phương hướng bay tới. Ngay tiếp theo thân thể của Long Tượng công tử đều là hướng về Lăng Trần bay đi, làm sao có thể? Long Tượng công tử sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên có thể đem Xích Thiên kiếm trưởng không đến loại trình độ này, cỗ này cộng minh triệu hoán chi lực. Vậy mà mãnh liệt đến loại tình trạng này, bất quá trong lòng kinh sợ. Trong mắt của hắn cũng là rồi đột nhiên nổi lên tàn nhẫn ý tứ, nếu như Lăng Trần bắt hắn cho lôi kéo đi qua, vậy vừa vặn mượn cỗ này lực, đem Lăng Trần cho chém giết. Cẩn thận! Phương Bá kinh hô một tiếng. Nhưng mà Lăng Trần sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không từng biến hóa, tại kia Xích Thiên kiếm lăng không đâm đến trước mặt chốc lát, hắn lại chỉ là gấp lên ngón tay, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ. Dùng hai ngón tay kẹp lấy kia bạo lướt tới Xích Thiên kiếm. Lăng lệ vô cùng mũi kiếm, căn bản không có làm bị thương Lăng Trần mảy may, cứ như vậy bị Lăng Trần cho kẹp lấy, không thể động đậy. Ta Lăng Trần kiếm, cũng là loại như ngươi con chuột nhát xứng dùng kẹp lấy thân kiếm, Lăng Trần ánh mắt đạm mạc mà nói. Ngươi nói cái gì? Long Tượng công tử sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, một tên phế nhân, cũng dám cùng hắn nói như vậy, hắn hận không thể lập tức một kiếm đâm vào đi, đem Lăng Trần cho đâm chết. Nhưng mà hắn căn bản khống chế không nổi Xích Thiên kiếm, chỉ thấy được Lăng Trần thủ trưởng lại lần nữa khẽ động, hắn chỉ điểm một chút tại trên thân kiếm, Xích Thiên kiếm rồi đột nhiên bị đẩy lùi, hóa thành một đạo cầu vồng hướng về giữa không trung kích xạ ra ngoài. Long Tượng công tử rồi đột nhiên kích xạ lên, đưa tay đi bắt kia giữa không trung Xích Thiên kiếm, nhưng mà ngay tại hắn sẽ phải va chạm vào Xích Thiên kiếm thời điểm, Xích Thiên kiếm chợt ra tốc bắn ra, tránh được hắn cầm nắm. Trở vào bao Lăng Trần đứng ở chỗ cũ động cũng không có nhúc nhích một chút, Xích Thiên kiếm liền tự động cắm vào Lăng Trần bên hông vỏ kiếm bên trong. Từ đầu đến cuối, Lăng Trần đều tại chỗ cũ không động, từ đầu tới cuối đều chỉ ra chỉ, nhưng mà chính là chỉ, liền để cho Long Tượng công tử không công mà về. Đáng giận, ngươi nhất định là tại trên thân kiếm động cái gì tay chân, Long tượng công tử mục quang lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, người sau có thể dẫn động xích thiên kiếm, nhất định là sử cái gì thủ đoạn nhỏ, hắn căn bản không có liên tưởng đến ngự kiếm thuật đi lên, lấy ngự kiếm thuật uy năng, khống chế chuôi này bảo kiếm đó là dễ như trở bàn tay. Bất quá Long tượng công tử cũng không nhận ra Lăng Trần nắm giữ ngự kiếm thuật, ngự kiếm thuật trong mắt hắn đó là thần thánh vô cùng kiếm. Thuật, sẽ ngự kiếm thuật, từ xưa đến nay đều gọi được là truyền kỳ kiếm khách, Lăng Trần loại tiểu nhân vật này làm sao có thể sẽ, nếu như Lăng Trần sẽ, cũng sẽ không vùi tại này một tòa tiểu ngư thôn bên trong. Đối phó ngươi loại nhân vật này, còn cần gian lận ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình rồi. Lăng Trần mặt không đổi sắc, khoe miệng lại là nổi lên một vòng giọng nghĩa mai ý tứ, đổi các ngươi Ngư Long Tông tông chủ tới còn kém không nhiều lắm. Nói khoác mà không biết ngượng, Long tượng công tử rốt cục nổi giận, từ đầu tới cuối Lăng Trần đều tại khinh thường hắn, điều này làm cho hắn cực kỳ nổi giận, đối phương tính là gì đồ vật, một cái chó nhà có tang, dám không đem hắn để vào mắt, quả thật lẽ nào lại như vậy. Vây một cỗ cuồng bạo khí tức rồi đột nhiên từ trên người Long tượng công tử bùng nổ, phát ra một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người có thể thấy được này trên người Long tượng công tử phát đạt cơ bắp, như kết sừng rồng đồng dạng, thả ra khủng bố lực lượng. Chọc giận Long sư huynh, này phế nhân chết chắc rồi. Hắc y gì tráng hán nhếch miệng cười lạnh, đem Long tượng công tử bức thành bộ dạng này bộ dáng, nghĩ bất tử cũng khó khăn. Long tượng đại lực quyết lạnh lùng vừa quát, Long tượng công tử trên thân thể cơ bắp phảng phất nhuyễn động, vào lúc này hóa thành một đầu chiến long, chiến giống như, không giống hình người. Tại đem chân khí thúc dục đến cực hạn, Long tượng công tử cũng là bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, chợt hắn rồi đột nhiên nâng lên tay phải, so với người bình thường thô to gấp 4-5 lần nắm tay đánh ra, trực tiếp đánh hướng Lăng Trần. Mặt không tốt thấy được như thế hung mãnh một quyền đánh hướng Lăng Trần, Phương Bá cùng Tiểu Điệp cũng đều là trên mặt biến sắc, bọn họ cũng đều biết Lăng Trần bây giờ là cái gì tình huống, đặc biệt là Phương Bá, lại càng là rõ rõ ràng ràng, Lăng Trần đứng ở đan điền bị phá. Tu Vi đã phế, như vậy nắm tay, đủ để một kích muốn Lăng Trần mệnh mà Lăng Trần bản thân, lúc này đã là giơ tay lên trưởng, xem ra chuẩn bị một trưởng nên đón, cùng Long tượng công tử đối chiến chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.